Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, giang hồ hiểm ác. Tín Lăng Thành, làm đại hán Tây Nam Nặng Thùy, xa gần nghe tiếng, lệ thuộc Việt Châu quản hạt, dưới đây 800 dặm phía bắc, chính là văn danh thiên hạ Tuyết Sơn Phái, mà 900 dặm lấy đông, thì là đạo gia khởi nguyên. Phái Thanh Thành chỗ, lại cùng Tây Nam Mật Tông tướng tiếp giáp, cho nên Tín Lăng Thành thượng võ chi phong cực kỳ nồng đậm. Nơi đây phương viên mấy trăm dặm, ngư long hỗn tạp, ẩn tàng cao thủ rất nhiều, xa không phải Cao Châu Thành cùng Đại Lương Quốc có khả năng bằng được. Ven đường, một chỗ trên ngọn cây, Trương Nguyên cầm màu vàng vải lụa, tại nghiêm túc quan sát, cau mày. Bàn tay thỉnh thoảng lại huy động mấy lần. Hàng long thập ba trưởng quả thật không tầm thường. Riêng là một cái nhập môn, liền cực kỳ khó luyện. Hắn từ khi hạ đoạn hồn sơn, vừa có thời gian, liền đem vải lụa lấy ra quan sát. Đáng tiếc liên tiếp quan sát mấy ngày, từ đầu đến cuối khó mà nhập môn. Quả thật kỳ ưa quái, mắt thấy đã vào Việt Châu địa giới. Hắn nhất định phải đem cái này hàng long thập ba trưởng nhanh chóng nhập môn. Dù là không thể quang minh chính đại thi triển, cũng có thể tăng cường nội lực, lớn mạnh tự thân. Hô hô, hắn tại trên ngọn cây liên tiếp huy trưởng, một cỗ trưởng phong khuấy động, kéo dài khoảng nửa chén trà. Bỗng nhiên, nhãn tình sáng lên, rốt cục có một tia cảm giác, cuống quýt mở ra màu xanh bảng. Nhìn lên, quả nhiên, tại võ học một cột nhiều hơn một nhóm chữ. Hàng long thập bát trưởng, hơi biết ra lông, 1/30, thấy rõ về sau, Trương Nguyên sắc mặt giật mình. Chỉ là hơi biết ra lông, liền cần 30 điểm điểm công đức. Cái này so cửu dương, so ngạo hàn lục quyết đều mạnh hơn. Cái này thế giới võ học, cùng hắn kiếp trước quả thật có khác biệt lớn. Ở kiếp trước, hàng long cùng cửu dương, đến cùng ai mạnh ai yếu, không ai có thể đưa ra đáp án. Nhưng là tại nơi này, hàng long chỉ là vừa nhập môn, cần có điểm công đức, liền viễn siêu lúc trước cửu dương. Cái này rõ ràng, hàng long thập bát trưởng so với hắn trên người cửu dương thần công mạnh hơn rất nhiều. Cho nên, kia là câu nói kia. Trên đời này hẳn là không có cửu dương. Hắn suy tư một lát, hiện tại đối với cái này thế giới, cũng có thể có một tia suy đoán. Hẳn là một chủng loại giống như địa cầu cổ đại không gian song song. Nhưng lại không phải hoàn toàn không gian song song. Cho nên có đồ vật tồn tại, có đồ vật thì hư vô mờ mịt, điểm công đức. Toàn bộ thêm trên hàng long thập bát trưởng, Trương Nguyên ám hô. Xoát, màu xanh bảng lập tức phát sinh cải biến. Hàng long thập bát trưởng, sơ khuy môn kính, 16/75. Người trưởng lực không gì không phá, không cố không phá. Người trưởng lực có được to lớn kháng tà thuộc, lực lượng của ngươi tăng thêm 1.0 lần. Người chân khí đạt được cải biến, mang theo cường đại phá hủy hiệu quả. Khí thế của ngươi bất động như núi, vạn vật khó lay, dòng dã một loạt chữ viết. Trương Nguyên trong lòng thầm giật mình, lúc này mới chỉ là sơ khuy môn kính, liền xuất hiện trọn vẹn 5 cái công năng. Hắn xem như minh bạch, vì sao những cái kia thiên bảng cao nhân cũng muốn đi đả sinh đả tử, tranh đoạt hàng long thập bát trưởng. Đây chính là trong truyền thuyết cực phẩm võ học. Toàn bộ thiên hạ, đều tìm không ra mấy loại. Cái này thế giới võ học, xa không phải hắn chỗ kiếp trước hiểu loại kia. Nếu là lại dựa theo kiếp trước lý giải, tất nhiên sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Lực lượng tăng thêm 1.0 lần, cơ hồ muốn so được ngạo hàn lục quyết. Bất quá ngạo hàn lục quyết chỉ là tàn thiên. Nếu là hoàn chỉnh, hẳn là cũng không sai biệt nhiều. Trương Nguyên tự nói. Bỗng nhiên nhìn về phía lực lượng cùng tốc độ một cột, sắc mặt khẽ giật mình. lực lượng cùng tốc độ cũng không có phát sinh cải biến. Y nguyên giống như trước đây, lực lượng 285 châu, tốc độ 230, hẳn là không có luyện được nội lực nguyên nhân. Loại này ngoại môn công phu chỉ có đến đăng đường nhập môn mới có thể xuất hiện nội lực. Ân, chờ một chút, lại góp nhặt một chút điểm công đức, liền có thể tiến vào đăng đường nhập thất. Bất quá cái này màu vàng vải lụa, cũng phải tìm thời gian trả lại cho Ninh Tắc Thông. Dù sao cũng là người ta đồ vật. Hô, bỗng nhiên vỗ ra một trường. Trường phong khuấy động, đem xa xa một cây đại thụ tại chỗ chấn vỡ. Chia năm xẻ bảy, quả nhiên cảm giác khác biệt. Đây chỉ là tiện tay vỗ, liền cơ hồ so được đại thủ ấn. Hắn thu màu vàng vải lụa, thân thể bỗng nhiên thoát ra, hướng về nơi xa phóng đi. Đã đến Việt Châu địa giới, nhiều nhất tiếp qua một ngày, liền có thể tiến Tín Lăng thành. Một đường cuồng sông, khí tức gào thét, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Giữa trưa ngày thứ hai, rốt cục dừng lại, Tín Lăng thành thấy ở xa xa, trên quan đạo người đến người đi, phần lớn là giang hồ hào kiệt, ven đường một cái trà bày, ngồi đầy giang hồ khách, trong miệng đàm luận trời Nam biển Bắc sự tình các loại. Chủ quán là một cái tuổi qua 50 lão gia tử, râu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền lành, động tác chậm rãi. Lòng bàn tay lại không chút nào mập mờ. Tại hắn bên cạnh còn có một thiếu nữ, môi hồng răng trắng, vòng eo đồ châu báu, đang giúp đỡ bưng trà đổ nước. Mặc dù không có trong thành cô nương xinh đẹp, nhưng cũng ngũ quan tinh xảo, cho người ta một loại nén lòng mà nhìn cảm giác. Bổ khoái Vương Lai, Triệu Tiêu ngồi tại trà bày ra, uống vào mới vừa lên tách trà lớn, trong lòng phiền muộn không thôi. Vài ngày trước mấy cái phú gia công tử đột nhiên mất tích, mỗi ngày có người đến nha môn làm ầm ĩ, huyện lệnh đại nhân nhức đầu không thôi, giao trách nhiệm bọn hắn 5 ngày bên trong nhất thiết phải tra ra chân tướng. Kết quả cái này mấy ngày trôi qua, không chỉ có chân tướng không có tra được, thủ lĩnh của bọn họ thế mà tại tối hôm qua chết bất đắc kỳ tử. Mà vài ngày trước đến đại nhân vật, cũng tại ngày trước mất tích. Chuyện này trực tiếp oanh động lục phiến môn. Còn lại bổ khoái tất cả đều gặp đại ương. Sáng sớm liền ra giải quyết việc công. Bọn hắn thật vất vả mới bắt được giữa trưa đầu. Chạy đến ngoài thành, tranh thủ thời gian một hồi. Nghĩ đến cái này canh giờ, nhà môn các huynh đệ khác hẳn là còn tại bận bịu đầu bận bịu đuôi, ong ong loạn truyền. Ai, Tín Lăng thành ngư long hỗn tạp, những chuyện này nào có tốt như vậy cha. Hiện tại ngay cả đầu nhi cũng đã chết, chúng ta càng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Không phải không chừng cái gì thời điểm liền bị người trở thành con rơi. Vương Lai thở dài nói, không sai. Nghe nói chuyện này thế nhưng là liên tiếp Hà Cửu gia đâu. Hà Cửu gia là ai? Ngươi dám tra hắn? Triệu Tiêu thấp giọng nói. Bỗng nhiên, một trận sang tị hôi thối đánh tới, để người buồn nôn muốn ói. Một đám giang hồ khách nhao nhao bưng kín cái mũi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba tên nông phu, vội vàng một đàn dê từ nơi này trải qua. Gây mũi khí tức chính là từ nơi đó phát ra. Móa nó, thối quá, cái gì hương vị, đi mau, đem người dê đuổi đi. Những này giang hồ khách nhao nhao giận mắng. Kia ba tên nông phu ngượng ngùng cười một tiếng, cuống quýt đem bọn này dê đuổi tới một bên. Có lẽ là quá mức khát nước, bọn hắn đem dê đuổi tới cách đó không xa, cẩn thận buộc tốt, đi hướng quán trà. Một đám giang hồ khách nhao nhao lộ ra chán ghét, y nguyên có thể nghe được bọn hắn trên thân hương vị. Nhao nhao vứt xuống tiền trà nước, bịt mũi rời đi. Mẹ nhà hắn, thật là khó ngửi hương vị. Vương Lai xì một tiếng khinh miệt, mắng, gà vịt dê bò không đều là loại này hương vị. Triệu Tiêu lắc đầu, hắn cũng không có cái gì cảm giác, có lẽ là nhà là nông thôn nguyên nhân. từ nhỏ đã tiếp xúc những này, nhìn xem ba tên nông phu ngược lại có loại thân thiết cảm giác. Bỗng nhiên, Vương Lai ánh mắt nhìn về phía bưng trà thiếu nữ, đáy mắt lộ ra từng tia dị dạng, nói, cô nương này dáng dấp thật sự là nén lòng mà nhìn. Mặc dù không có lầu bên trong xinh đẹp, nhưng cũng có loại khác loại vẻ đẹp. Làm sao, ngươi lại coi trọng người ta? Không sợ ngươi trong nhà mẫu lão hổ. Triệu Tiêu trêu ghẹo cười nói, Vương Lai dường như nghĩ đến cái gì, dùng mình một cái, ngượng ngùng cười nói, không có, không có, lão bản, dâng trà. Bỗng nhiên, một đạo trong sáng thanh âm truyền đến. Hai người ánh mắt nhìn, chỉ thấy một cái thiếu niên áo lam sải bước đi đến. Ngồi ở một cái chỗ trống, anh tư thẳng tắp, dung nhan thanh tú, ngồi xuống, liền cho người ta một loại trầm ngưng cảm giác. Bất động như núi, là cái cao thủ. Vương Lai nói, sau lưng của hắn lưng chính là cái gì? Tựa như là đem đao. Chẳng lẽ là cái đao khách? Triệu Tiêu nghi hoặc hỏi. Khụ khụ, hai vị quan gia, muốn hay không tính một quẻ? Ta xem các ngươi ấn đường biến thành màu đen, sợ là gần nhất có họa sát thân. Bỗng nhiên, một trận thanh âm già nua truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái râu tóc hoa râm lưng còng lão nhân. Hình dung xấu xí, trên mặt dài lựu, trong tay cầm một mặt quẻ cờ. Phía trên chữ lớn viết tuần bán tiên. Phía dưới một hàng chữ nhỏ, mỗi quẻ tất linh, già trẻ không gạt. Vương Lai giận tím mặt, nói, móa nó, cút ngay cho ta, ngay cả lão tử cũng dám tiêu khiển. Nói thêm câu nữa lão tử có họa sát thân thử một chút. Lão tử đem ngươi chân chặt, hắn nắm lên vỏ đao, dùng sức hướng trên bàn vỗ, bịch một tiếng, dọa đến lão nhân dùng mình một cái. Vội vàng xoay người liền đi, mắt chó đuôi mù, Vương Lai mắng, lão nhân không dám cãi lại, cuống quýt giữ chặt người khác nói mò, đáng tiếc người qua đường thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Nhào nhào lắc đầu, hắn liên tiếp vấp phải trắc trở, cũng không xấu hổ, bỗng nhiên, chú ý tới trong rạp Trương Nguyên, nhãn tình sáng lên, đi ra phía trước, nói, tiểu huynh đệ, lão phu xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, sợ là gần nhất có họa sát thân. Thiếu nữ bưng tách trà lớn, đi hướng Trương Nguyên, nhẹ nhàng đặt lên bàn, nhịn không được hé miệng cười trộm. Thật sao? Đại sư không ngại nói đến. Trương Nguyên mỉm cười, ở kiếp trước liền đối với những này xem bói hết sức cảm thấy hứng thú. Lão nhân nghe xong, lập tức tới sức mạnh, cuống quýt ngồi xuống, giữ chặt Trương Nguyên bàn tay, muốn nhìn tướng tay, thuận miệng nói mò, rắt rắt, bỗng nhiên kim loại ra khỏi vỏ thanh âm truyền ra. Thiếu nữ trước mắt trong tay trong lúc đó hiển hiện một ngụm hàn quang lòe lòe trùy thủ. Thân thể xông lên, như thiểm điện đâm về Trương Nguyên yết hầu. Đồng thời, bên cạnh ba vị nông phu, bỗng nhiên lăn lộn mà đến, nhanh đến cực hạn. Trong tay các xuất hiện một ngụm trường đao, trực tiếp hướng về Trương Nguyên dùng sức đạp xuống, quầy hàng bên trên lão đầu, bỗng nhiên nhún người nhảy lên, như đại ưng đằng không, khí tức hạo đãng, một trường hướng về Trương Nguyên cái trán cuồng đập mà xuống. Trương Nguyên biến sắc, cuống quýt thu về bàn tay, nhưng vào lúc này, trước mắt đoán mệnh lão nhân đột nhiên chế trụ cổ tay của hắn. Tiếp lấy trong cơ thể hắn chân khí trực tiếp không bị khống chế hướng ra phía ngoài rút nhanh chóng. Mà đi, như là hoàng hà quyết sách, cấp tốc trào ra ngoài. Hấp tinh đại pháp, Trương Nguyên đồng tử co rụt lại, giật mình nói, lúc này, thiếu nữ chủy thủ đã đánh thẳng mà đến. Nhanh đến cực hạn, thiên quân một phát ở giữa, Trương Nguyên đầu lâu chùn xuống. Cắn một cái vào chủy thủ, răng rác, chủy thủ bị hắn cắn, khó mà tiến lên, thiếu nữ giật nảy cả mình, chấn động cánh tay, tiếp tục hướng phía trước cuồng gai. Lúc này, kia ba vị nông phu công kích rốt cục đến, phóng người lên, trường đao trong tay bị rót đầy chân khí, tản mát ra khủng bố đao cương, trực tiếp hướng về Trương Nguyên trên thân dùng sức chặt xuống. Thiết bố Sam, Trương Nguyên trong lòng hô to, keng keng keng, ba miệng bị rót đầy chân khí trường đao, nháy mắt rơi vào hai vai của hắn cùng cái cổ, phát ra thanh âm chói tai, hỏa tinh bắn tung tóe, ba miệng trường đao tất cả đều bị chấn động đến rời khỏi tay. Ba vị nông phu thân thể giống như là bị đại lực đụng vào, gặp phải cửu dương chân khí bắn ngược, tại chỗ rút lui ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.